Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, đương mọi người đều lâm vào ngủ mơ bên trong, một đạo thân ảnh lại giống như tia chớp hướng về Cửu Vương phủ mà đi. Tốc độ cực nhanh làm người cơ hồ nhìn không tới thân ảnh. Thực mau liền tiếp cận Cửu Vương phủ ám lao bên trong. Ám lao bên trong, cung nữ bị chặt chẽ cột vào giá gỗ phía trên. Xích sắt trói chặt cổ tay của nàng. Còn có tam chảo đào câu trực tiếp chế trụ nàng xương tì bà. Trên người máu tươi đầm đìa. Tóc hỗn độn buông xuống ở phía trước. Hắc ảnh thực mau liền xuất hiện ở cung nữ trước mặt. Sau đó lấy ra chủy thủ liền phải trực tiếp hiểu biết nàng. Đột nhiên lên một cây đao trực tiếp ngăn cách hắc ảnh. Hắc ảnh nháy mắt phi thân mà lui. Chỉ thấy Mặc Ngôn liền đã chắn cung nữ trước người. Rốt cuộc tới, hắc ảnh tựa hồ cũng biết đối phương sớm có dự mưu cho nên đã sớm làm tốt chuẩn bị. Thình lình xảy ra ám vệ căn bản là lên không được hắn. Mặc Ngôn lạnh lùng cười nhằm phía hắc ảnh. Đào quang kiếm ảnh, bị trói chặt cung nữ nghe được thanh âm chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy nàng một đôi mắt hạt châu đều bị người trực tiếp cúp. Hảo hảo một khuôn mặt cũng bị người đánh đến nhìn không ra vốn dĩ bộ mặt. Nàng biết có người tới. Chính là nàng cũng không vui vẻ. Bởi vì nàng biết người này đều không phải là tới cứu chính mình. Mà là tới sát nàng. Hắc ảnh võ công hiển nhiên rất cao. Đáng tiếc quả bất địch chúng. Mặc Ngôn trực tiếp một đao chém trúng hắc ảnh ngực. Sau đó nhất kiếm hung hăng từ phía sau xuyên qua hắn ngực. Hắc ảnh phun ra huyết ngã trên mặt đất. Sau một lúc lâu lúc sau vừa động đều bất động. Mặc Ngôn thu hồi đao đối với ám vệ phân phó nói. Báo cho vương gia, sự tình đã giải quyết. Mặc Ngôn giọng nói còn không có lạc. Trên mặt đất cái kia hắc ảnh đột nhiên cầm lấy chủy thủ trực tiếp bay về phía cái kia cung nữ. Ở giữa ngực, cung nữ khóe miệng chảy ra huyết. Sau đó liền mất mạng. Trên mặt đất hắc ảnh nhìn đến cung nữ đã chết lúc này mới nhắm mắt lại. Mặc Ngôn sắc mặt xanh mét. Rồi sau đó mặt ám vệ hiển nhiên không có dự đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đáng chết, Mặc Ngôn đem việc này báo cho cấp Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng mà quay đầu lại nhìn về phía Mặc Ngôn. Ngươi là nói cho bổn vương. Hiện tại cái kia cung nữ đã chết. Mặc Ngôn cúi đầu sau đó quỳ một gối lãnh phạt. Chính mình đi chấp pháp đường. Đúng vậy, Phượng Tuyệt Trần xanh mặt. Phong Ngâm nói, vương gia. Chứng nhân đã không có. Bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Đem đồ vật thu hảo. Đúng vậy. XXXX. Mục Thanh Ca đang ở hưởng dụng sớm một chút liền nghe được cái kia cung nữ bị người giết hại tin tức. Sương Khói nhìn Mục Thanh Ca mặt vô thần sắc tựa hồ đã sớm liệu đến giống nhau. Mục Thanh Ca đạm đạm cười không có giải thích. Lăng Phong đâu? Sáng sớm liền không có nhìn đến Lăng Phong. Mục Thanh Ca hỏi. Tiểu thiếu gia sáng sớm liền đem Lăng Phong kéo đến hắn sân đi. Nga, phát sinh sự tình gì? Tiểu thiếu gia làm Lăng Phong dạy hắn võ công. Nói là muốn cùng Lăng Phong giống nhau lợi hại. Về sau trưởng thành có thể bảo vệ tốt tiểu thư. Mục Thanh Ca ôn nhu cười cười. Sau đó đem chiếc đũa buông nói. Đổi trang, ngươi cùng ta đi ra ngoài đi. Đúng vậy, Mục Thanh Ca cùng Sương Khói đi vào chính mình phủ đệ. Còn không có tiến đại sảnh liền nhìn đến Uẩn Cơ hướng về chính mình mà đến. Uẩn Cơ sắc mặt mang theo miệng cười. Công tử, ân, Mục Thanh Ca dẫn đầu đi vào. Uẩn Cơ nhìn về phía Sương Khói ôn nhu kêu. Sương Khói cô nương, Sương Khói âm thầm hừ lạnh một tiếng. Chỉ là lạnh lùng điểm phía dưới sau đó liền đi theo Mục Thanh Ca. Uẩn Cơ không rõ nhìn mắt Sương Khói. Rồi sau đó đuổi kịp Mục Thanh Ca nện bước. Trước sau đều không rõ Sương Khói đối chính mình lạnh lẽo là từ đâu mà đến. Ta rời đi kinh đô lâu như vậy. Nhưng có phát sinh chuyện gì? Uẩn Cơ nói. Đến không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Này hơn nửa năm qua kinh đô cũng coi như là gió êm sóng lặng. Chỉ là nghe nói Hoàng hậu nương nương tựa hồ cố ý muốn đem Mục Nhị tiểu thư xứng cấp tứ hoàng tử làm trắc phi. Mà tứ hoàng tử chính phi còn lại là hộ bộ lương đại nhân nữ nhi Lương Như Nguyệt tiểu thư. Lương Như Nguyệt, tên này nhưng thật ra xa lạ. Bất quá cái này Lương đại nhân còn lại là không xa lạ. Ở trong triều danh vọng phi thường cao, cùng Mộ Dung gia có rất sâu xa. Bất quá Lương gia ở trong triều trước sau đều vẫn duy trì trung lập. Tuy cùng Mộ Dung gia giao hảo lại trước sau đều không có quá mức thiên. Nếu cùng Lương gia liên hôn đối Mộ Dung gia có lợi mà vô tệ. Lương tiểu thư là Lương đại nhân đích nữ, bởi vì từ nhỏ thể nhược cho nên rất ít xuất hiện trước mặt ngoại nhân. Bất quá này Lương Như Nguyệt lại là một cái nũng nịu đại mỹ nhân, mà Lương đại nhân cũng đem cái này nữ nhi bảo hộ thực hảo. Lần này liên hôn tuy rằng Lương gia còn không có cho thấy lập trường, bất quá chúng ta người đã biết được, Lương đại nhân đã đáp ứng rồi. Dù cho lại ái chính mình nữ nhi cũng trước sau đều không thắng nổi quyền thế dụ hoặc. Mục Thanh Ca lạnh lùng cười. Mộ Dung gia, Lương gia, tướng phủ, không thể không nói Mộ Dung gia cái này chủ ý đánh còn là phi thường không tồi. Cùng Lương gia kết minh đích xác phi thường có lợi. Hơn nữa lại chặt chẽ cầm Mục Chỉ Lan này dắt hướng Mục tướng phủ tuyến. Tuy rằng Mục Chỉ Lan đã là xem như phủ thừa tướng một cái không người yêu thương bé gái mồ côi, nhưng là nàng chỉ cần vẫn là thừa tướng cha nữ nhi, liền cùng tướng phủ cột vào cùng nhau. Công tử, Mục Chỉ Lan chỉ sợ còn khinh thường kẻ hèn một cái trắc phi chi vị đâu. Sương khói tưởng còn lại là Mục Chỉ Lan như vậy tâm cao khí ngạo người là tuyệt đối sẽ không đương người khác trắc phi. Không, ngươi sai rồi. Mục Thanh Ca hờ hững cười. Mục Chỉ Lan đối đãi Phượng Nguyệt Minh chi tâm thiên địa chứng giám. Dù cho Phượng Nguyệt Minh thương nàng lại thâm, nàng cũng trước sau đều ái Phượng Nguyệt Minh. Cho nên dù cho là cái tiểu thiếp chi vị nàng cũng cam chi như thủy. Sương khói vẫn là lần đầu tiên nghe Mục Thanh Ca dùng như vậy kính nể ngữ khí đàm luận Mục Chỉ Lan. Bất quá không thể không nói Mục Chỉ Lan thật là ái thảm Phượng Nguyệt Minh. Nhưng là ngươi cũng không có nói sai. Nàng xác khinh thường một cái trắc phi chi vị. Cho nên nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách ngồi ổn nàng chính mình vị trí. Sau đó từng bước một hướng về phía trước mặt bò đi. Vì thế có thể không chiết thủ đoạn. Đây là Mục Chỉ Lan. Sương khói gật gật đầu. Uẩn cơ hỏi. Công tử ý tứ là nói, Mục nhị tiểu thư sẽ đối Lương tiểu thư xuống tay. Mục Thanh Ca nhìn về phía Uẩn Cơ, hơi hơi nhướng mày nói, ngươi tựa hồ đối cái này Lương tiểu thư rất là để ý. Uẩn Cơ chua xót cười cười, sau đó nói, không dối gạt công tử, Lương tiểu thư đã từng giúp quá ta, năm đó ta cùng cha ta còn có đệ đệ tiến đến kinh đô, nhưng là liền ở kinh đô ở ngoài chúng ta lộ phí toàn bộ đều dùng hết, liền khoái hoạt sống đói chết thời điểm gặp gỡ đang muốn vào kinh Lương gia tiểu thư. Lúc ấy nàng còn tuổi nhỏ lại tâm địa thực hảo, đã cứu chúng ta. Thì ra là thế. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Uẩn Cơ nói, nhiều năm như vậy ta cũng từng nghĩ tới báo ân, bất quá Lương tiểu thư vẫn luôn đều đãi ở phủ đệ, ta cũng chỉ là từ bị người trong tai nghe nói nàng điểm điểm tin tức, chỉ biết nàng trời sinh tính đạm bạc, không thích tranh đấu. Như vậy một người nếu gả cho tứ hoàng tử, chỉ sợ phi phúc là họa đi. Người nói không tồi. Như vậy Lương gia tiểu thư nếu thật sự gả cho Phượng Nguyệt Minh đích xác không phải cái gì chuyện tốt. Nàng hiểu biết Mục Chỉ Lan, nàng sẽ không tiếc hết thảy đại giới bức tử Lương Như Nguyệt. Công tử có thể hay không? Uẩn Cơ muốn cho Mục Thanh Ca hỗ trợ ngăn cản lần này hôn sự. Sương khói lạnh lùng nói, Uẩn Cơ cô nương không cần quá tự cho là đúng. Chính ngươi thiếu hạ ân tình dựa vào cái gì muốn cho công tử tới báo ân? Công tử tự thân đều bị rất nhiều sự tình quấn quanh, làm sao có thời giờ quản cái gì Lương tiểu thư sự tình? Huống chi nhân gia Lương đại nhân đã ứng thừa hôn sự. Công tử cho dù có thông thiên chi lực chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Quảng cáo, cách chương.